Đệ nhất danh sách, chương 656, ta cũng tin tưởng một người, ta biết nàng nhất định sẽ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách từ lúc cướp sạch qua tông thị công nghiệp quân sự cửa hàng, Nhâm Tiểu Túc thu nạp trong không gian kho đạn cũng đã đầy đủ trang bị một cái liền, lúc trước hắn mang những vật này, bản thân cũng chính là vì về sau cho tiêm đao liên đổi trang bị dùng, đáng tiếc chiến tranh biến hóa quá nhanh, hắn không dùng một nhà công nghiệp quân sự trong xưởng lựu đạn tồn kho, là khó có thể tưởng tượng, nếu như không phải là bởi vì chiến tranh nhu cầu quan hệ đã chuyên trở ra ngoài hơn nhiều, bằng không thì Nhâm Tiểu Túc trong tay lựu đạn còn có thể càng nhiều. Nhưng ở TNT thuốc nổ trước mặt, lựu đạn uy lực vẫn có chút chưa đủ nhìn. Tập đoàn làm chiến bộ đội đột nhiên cảm giác được Nhâm Tiểu Túc trên người chuẩn bị đạn dược có thể so sánh bọn họ phong phú nhiều, chỉ thấy TNT bị Nhâm Tiểu Túc ném sau khi ra ngoài, rất nhanh ngay tại xa xa bùng nổ. Những tập đoàn đó tác chiến nhân viên căn bản không kịp chạy ra TNT bạo tạc phạm vi, ngay sau đó chính là sóng khí nhấc lên, đem thuốc nổ tất cả mọi người xung quanh cho nhấc lên thiên không. Phụ trách chỉ huy tác chiến nhân viên chiến đấu quan quân thấy như vậy một màn, tâm đều muốn đau rỉ máu. Bọn họ trước khi đến, thượng cấp chuyên môn đã thông báo chú ý ảnh hưởng, tuy muốn đoạt lấy vệ tinh, nhưng là không muốn mang thành toàn mặt chiến tranh bộ dáng, trên mặt mũi khó coi. Khi đó, tất cả mọi người cảm thấy cướp đoạt vệ tinh nắm chắc cho nên liền nghĩ muốn dư luận êm tai một ít. Nhưng bây giờ có một người như thế, căn bản mặc kệ dư luận thế nào, dù sao muốn chính là đánh trước thắng lại nói. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc từ trước đến nay cũng không có nghĩ tới thật sự muốn cùng này mấy trăm người chết sập đầu đến cùng, bằng không thì hắn cũng sẽ không sớm liền gọi ra hơi nước đoàn tàu. Thừa dịp bạo tạc chế tạo trong hỗn loạn, Nhâm Tiểu Túc quay người hướng về Hứa Khắc phương hướng chạy tới, cũng đối với Hứa Khắc giống to. Nhanh lên xe quảng cáo, một người siêu phàm giả nhìn ra Nhâm Tiểu Túc muốn mang lấy Hứa Khắc thoát đi ý đồ, lúc này mở ra trong tay một quyển bút ký, đồng thời ở trên bút ký nhanh chóng viết tuổi trẻ người tại bạo tạc muốn cưỡi đoàn tàu chuẩn bị thoát đi, vừa vặn bên cạnh đèn đường bỗng nhiên ngã xuống, cũng bởi vì muốn trốn tránh đèn đường nguyên nhân lộ ra tấm chắn về sau sơ hở, vì vậy có viên đạn xuyên thấu thân thể của hắn. Người này siêu phàm giả viết chữ tốc độ cực nhanh, này mười mấy cái chữ viết hạ xuống cũng chỉ dùng 2 giây nhiều thời giờ, bút ký thượng chữ viết cực kỳ viết ngoáy, nếu là ngoại nhân căn bản nhìn không ra hắn ghi cái gì. Mà hắn viết xuống những lời này, tại hắn rơi xuống một cái dấu chấm tròn trong chớp mắt lại bắt đầu ứng nghiệm. Sau một khắc có làm chiến bộ đội binh sĩ đem viên đạn quét tại Nhâm Tiểu Túc trên đường đi của bên cạnh, nguyên bản hắn là hướng phía Nhâm Tiểu Túc xạ kích nhưng chạy về phía Nhâm Tiểu Túc viên đạn lại bị Nhâm Tiểu Túc trong tay người thuẫn cho ngăn cản hạ xuống. Mặt khác mấy phát không có đánh trúng Nhâm Tiểu Túc thì rơi vào Nhâm Tiểu Túc đường phía trước trên đèn. Đèn đường bắt đầu nghiêng, đồng phát xuất rợn người kéo cả kéo kẹt tiếng vang. Cầm trong tay laptop siêu phàm giả mặt lộ vẻ mỉm cười, hắn một mực trốn ở góc phòng chính là đang đợi giờ khắc này đến, mặc kệ đối phương cỡ nào lợi hại, có thể cuối cùng vẫn còn tránh không khỏi vận mạng an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không đợi hắn nụ cười hoàn toàn tách ra đâu, lại một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc đối mặt nghiêng đèn đường căn bản không có né tránh, mà là trực tiếp đem đèn đường cho một cước đá văng, thời gian, muốn xạ kích Nhâm Tiểu Túc tác chiến nhân viên phát hiện cho dù là gặp được như vậy ngoài ý muốn, bọn họ cũng không có cách nào qua người thuẫn tìm đến phù hợp góc độ bắn. Tay kia nâng laptop siêu phàm giả sững sờ nhìn về phía trong tay bút ký kia sạch sẽ trên tờ giấy trắng, hắn viết xuống lời nói lại như là bị cục tẩy sát bôi lên đồng dạng, bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Siêu phàm giả nội tâm cả kinh, hắn trả lại chưa bao giờ thấy qua như thế tình huống quỷ dị, đối phương không chỉ không chấp nhận hắn mệnh vận an bài, trả lại cho hắn tạo thành phản phệ. Đây hết thảy tất cả đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng giữa, đều vị này siêu phàm giả ngẩng đầu lên lại đi truy tìm Nhâm Tiểu Túc thân ảnh thời điểm, lại phát hiện Nhâm Tiểu Túc một bên chạy một bên dùng một cây hắc sắc đại thư nhắm ngay hắn, trong nháy mắt đen thư thô kệch trong nòng súng phun ra nồng nặc súng ống, to lớn viên đạn từ trong tay hắn sách vừa xuyên thấu qua, ngay tiếp theo còn có trái tim của hắn. Siêu phàm giả bị lực lượng khổng lồ hướng về sau lôi kéo, hắn thậm chí có thể cảm nhận được xoay tròn viên đạn tiến nhập thân thể, đưa hắn sở hữu cơ bắp cùng nội tạng nhao nhao cắn nát cảm giác. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, đối phương là như thế nào chú ý tới mình. Nhưng hắn không có cơ hội suy nghĩ nhiều, Nhâm Tiểu Túc một bên thu hồi đánh lén một bên thầm nói. Thời điểm này trả lại bưng lấy một quyển sách trang cái gì bước đâu, liền ngươi yêu học tập. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đã cùng với Hứa Khắc tụ hợp đến một chỗ, hơi nước đoàn tàu cũng chạy nhanh đến Hứa Khắc bên cạnh. Nhưng lại tại Hứa Khắc muốn tiến vào hơi nước đoàn tàu trong, không biết nơi nào cất giấu siêu phàm giả lại từ trong hắc ám lóe lên, chỉ thấy đối phương trên không nhảy lên cùng sử dụng một ngón tay điểm hướng hơi nước đoàn tàu. Đường ngón tay cùng hắc sắc thiết xa ra tiếp xúc, cả khung hơi nước đoàn tàu thân xe đều bịt kín một tầng tử sắc sương mù. Này tử sắc sương mù đem toàn bộ thân xe bao bọc, thật giống như đem hơi nước đoàn tàu hoàn toàn như ngừng lại chỗ cỗ tựa như, nguyên bản mạnh mẽ đâm tới hơi nước đoàn tàu, lập tức im bặt. Thế gian này siêu phàm giả chi uy có thể đã sớm đầy đủ thần kỳ, có người có thể cảm giác đến cái khác siêu phàm giả tồn tại, có người có thể đem hư vô đoàn tàu chạy nhanh hướng hiện thực, thậm chí còn có người có thể dùng một quyển bút ký tới quyết định người khác mệnh vận. Hiện tại, vẫn còn có người dùng năng lực của mình cứng rắn định trụ hơi nước đoàn tàu. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm kinh nghi, hắn cảm giác chính mình là hoàn toàn có năng lực đột phá đối phương phong tỏa, chỉ cần mấy giây. Thế nhưng là lập tức sát cơ tứ phía, hắn liền mấy giây cũng không muốn lãng phí. Nếu là phản ứng chậm e rằng Hứa Khắc sẽ bị đánh thành cái sàng. Quảng cáo, muốn biết rõ, Hứa Khắc tại đánh gục vài người siêu phàm giả, nay đã ở vào kiệt lực chờ chết trạng thái, nếu không phải Nhâm Tiểu Túc đến nơi, hắn đã sớm thành cái gọi là anh hùng. Không kịp nghĩ nhiều, Nhâm Tiểu Túc bổ nhào vào Hứa Khắc bên người lôi kéo đối phương, sau đó ở trên phố dài điên cuồng tránh né lấy đường đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn định tiến nhập bên cạnh kiến trúc ở trong tránh né, này đi vào, một khi bị phía ngoài tác chiến nhân viên cùng siêu phàm giả đem nhà này kiến trúc bao vây, bọn họ chỉ sợ cũng thật sự chắp cánh khó chạy thoát. Hứa Khắc nở nụ cười khổ, xin lỗi, liên lụy ngươi rồi. Trước mắt đã là tử cục, nhưng Hứa Khắc tối khổ sở không phải mình muốn chết rồi, mà là chính mình trước khi chết lại vẫn kéo lên Nhâm Tiểu Túc. Đã có thể ngay tại lúc này, Nhâm Tiểu Túc lại lần nữa nở nụ cười. Tin tưởng ta sao? Hứa Khắc cười khổ, tin tưởng, sắp chết, hắn luôn không đến mức phản bác Nhâm Tiểu Túc a, có thể hắn không biết Nhâm Tiểu Túc phần này tự tin là từ gì mà đến, rõ ràng Nhâm Tiểu Túc cũng rất giống không có cách nào a, lại nghe Nhâm Tiểu Túc một bên chạy như điên vừa cười nói. Ta cũng tin tưởng một người, ta biết nàng nhất định sẽ. Tại tất cả mọi người nhìn không thấy địa phương, đang có một cái mang theo mũ lưỡi chai cô nương tại trong đêm tối xuyên qua hòa diễm cùng người chiều, giống như là muốn dùng hết chính mình cả đời khí lực tại chạy trốn. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.